Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 129. Lần đầu điển lễ tại Premier League thứ 13 vòng một trận tranh tài bên trong. MU sân khách 2-0 chiến thắng Hotspur. Kim Tiger đội bóng tại London thắng được rồi một trận trọng yếu tranh tài. Thắng được trận đấu này về sau, MU đã lấy được thi đấu vòng tròn 3 thắng liên tiếp. Các đầu chiến tuyến 4 thắng liên tiếp thành tích. Hiện tại chính đang từ từ trở lại quỹ đạo. Sau trận đấu, Kim Tiger hướng mọi người xin phép nghỉ. Mình không thể theo mọi người cùng nhau ngồi xe buýt về Manchester rồi. Bởi vì hắn muốn lưu tại London, có chút chuyện cần phải làm. Cùng hắn cùng một chỗ lưu tại London còn có Scone. Hai cái người ra rồi Whitehead lên sân bóng. Scone lái xe chở Kim Tiger. Hai người trực tiếp tiến về London Leicester quảng trường Tây khu kịch trường. Đến rồi bên ngoài sân dừng xe xong, Kim Tiger đối Scone nói một câu. Paul, ngươi đi vào trước, ta ở bên ngoài gọi điện thoại, sau đó lại đi vào tìm ngươi. Được rồi, đội trưởng. Scone gật đầu đáp ứng. Hắn đi lên kịch trường cửa ra vào bậc thang, hướng bảo an lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Bảo an xem xét là Scone. Hắn hết sức kích động. Scone tiên sinh, bọn họ để cho ta chờ ở cửa ngài. Ta mang ngài đi vào đi. Scone một giọng nói tốt. Sau đó hắn quay đầu lại. Lại phát hiện Kim Tiger không thấy. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Kim Tiger gọi điện thoại. Điện thoại không người nghe. Scone trong lòng tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Hắn cho Kim Tiger phát rồi cái tin tức. Đội trưởng, ta ở bên trong chờ ngươi. Bảo an mang theo Scone đi vào trong. Hắn kích động nhìn lấy trước mặt thần tượng. Scone tiên sinh, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên? Ta là ngài trung thực fan hâm mộ. Scone hữu hảo tiếp nhận viết ký tên. Tại bảo an đưa tới một cái sách nhỏ trên ký xuống chính mình tên. Hắn nhìn thấy cái này vở trên đã có không ít ký tên. Có ngôi sao cầu thủ, có ca sĩ, còn có nổi tiếng chính khách cùng thương nhân. Có bút tích còn chưa làm. Xem ra người an ninh này hôm nay thu hoạch không ít. Kim Tiger người đứng ở chỗ xa trong đám. Nhìn lấy Scone đi vào kịch trường. Thẳng đến nhìn không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn kịch trường bên ngoài to lớn biểu ngữ sững sờ. The Club of 92 lần đầu điển lễ. Hôm nay là 2013 năm ngày mùng 1 tháng 12. Bộ này nổi lên một cái mùa hè phim phóng sự hình phim The Class of 92. Hôm nay tại London tổ chức lần đầu điển lễ, Kim Tiger cùng Scone trước giờ một tháng liền nhận được mời. Mời hai người bọn họ tới tham gia lần đầu lễ. Scone từ không cần phải nói. Hắn là bộ phim này sáu vị một trong những nhân vật chính. Là khẳng định lấy được trận, mà Kim Tiger vậy nhận được mời. Làm vì hôm nay đặc biệt khách quý. Kỳ thật tại năm nay mùa hè thời điểm, Beckham đã từng đối Kim Tiger đề cập qua. Hy vọng hắn có thể tham gia diễn bộ phim này. Kim Tiger khéo lời từ chối rồi. Hắn vẫn là lý do kia. Cái này phim quay chụp là MU92 ban về sau trở thành lớn ngôi sao cầu thủ các ngươi. Mà không phải 18 tuổi liền giải nghệ ta. Ta vẫn là không đi tham gia náo nhiệt. Đối với cái này, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Mặc dù Kim Tiger không có tham gia diễn, nhưng là mọi người vẫn là chân thành mời Kim Tiger 92 ban. Khiến cho người tôn trọng đội trưởng. Kim Tiger vừa mới đi nói gọi điện thoại, nhưng thật ra là né tránh Scone. Hắn biết rõ, nếu như mình theo lấy Scone đi vào trận bên trong, như vậy chính mình nhất định sẽ bị tiểu bếp bọn họ tôn làm khách quý. Ngồi tại ghế khách quý, tiếp nhận ánh đèn cùng khen ngợi, không chừng sẽ còn để hắn nói mấy câu. Dù sao hắn hiện tại đã trở thành MU chủ soái. Thân phận hết sức đặc thù. Thế nhưng là Kim Tiger không thích những thứ này. Bình thường vì rồi đội bóng, Kim Tiger có thể xông pha chiến đấu, nhưng là tại loại trường hợp này, Kim Tiger vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn ưa thích tại sân cỏ trên theo đối thủ chân ướt chân ráo cùng giết. Không thích tại đây chút thương nghiệp trường hợp theo người xa lạ dối trá khách sáo. Kim Tiger nói thẳng thoải mái. Hắn ưa thích có cái gì thì nói cái đó. Không thích đi vòng vèo. Nhìn thấy Skull đã đi vào trận bên trong, Kim Tiger mới chậm rãi đi vào kịch trường cửa ra vào. Một vị bảo an tiến lên hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài có thư mời sao? Kim Tiger từ trong túi lấy ra thư mời, giao cho bảo an. Bảo an nhìn hắn một cái, có chút quen mắt, nhưng là nhất thời nhớ không nổi tới là ai. Hắn không nghĩ quá nhiều, đem thư mời trả lại cho Kim Tiger. Tiên sinh mời đến, điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Kim Tiger đem thư mời cất kỹ, mang tới kính dâm, chậm rãi đi vào. Kim Tiger cũng không phải là cái gì đại minh tinh. Hắn sở dĩ mang lên kính dâm, cũng là không muốn gặp gỡ người quen, tránh khỏi phiền phức. Kim Tiger đi vào điển lễ đại sảnh ở trong. Tại cuối cùng một bài ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi lấy lần đầu điển lễ bắt đầu. Hôm nay Kim Tiger lại tới đây, chỉ muốn nhìn một lần bằng hữu cũ, sau đó an tĩnh nhìn xem bộ này chờ mong đã lâu phim. Chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, tại kịch trường hậu trường, một đám bằng hữu cũ chính tại vui vẻ nói chuyện phiếm. Mười mấy phút trước đó, tại bảo an chỉ dẫn xuống, Skull đi vào hậu trường. Gary Neville đi lên liền cho Skull rồi một cái ôm. Ngươi hôm nay làm sao tới đến muộn như vậy? Skull xin lỗi khoát khoát tay. Vừa mới kết thúc theo Hotspur tranh tài. May mắn là tại London tranh tài, không phải ta còn không đuổi kịp lần đầu buổi lễ đâu. Nói, Skull nhìn một chút trong phòng. Tất cả mọi người tới rồi. Xem lại các ngươi thật cao hứng. Lúc này, trong phòng ngồi lấy Beckham, Neville huynh đệ, Bart, còn có Giggs. Skull sững sờ. Ryan, ngươi đến đây lúc nào? Giggs cười nói, tại trận đấu này trước đó, ta liền theo đội trưởng xin nghỉ. Tranh tài vừa kết thúc, ta liền trực tiếp chạy tới. So với các ngươi dẫn trước một bước, Skull giờ mới hiểu được. Ta nói sao, nhìn thấy ngươi không cùng lấy chúng ta cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng đội trưởng không có đồng ý ngươi đến đâu. Cho nên cũng không có lắm miệng hỏi. Dạng này thật tốt, chúng ta sáu cái người đều gom góp rồi. Bắt hung hăng mà đỗi rồi Skull một quyền. Đó là đương nhiên, các ngươi hai cái người đều là phim diễn viên chính. Không đến sao có thể đi? Gip hướng Skull sau lưng nhìn một chút. Bon, đội trưởng đâu? Hắn không phải nói cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Skull lắc lắc đầu. Đội trưởng để cho ta trước tiến đến. Hắn nói tại cửa ra vào gọi điện thoại. Sau đó lại đến, nghe nói như thế. Gấp gáp bắt nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Ta hiện tại ra ngoài tìm xem đội trưởng. Thế nhưng là vừa đi hai bước, Gip đem hắn kéo lại. Không cần đi, đội trưởng nhất định là tại trốn tránh chúng ta đây. Skull cũng nói, mặc dù đội trưởng rất muốn gặp đến mọi người, nhưng là tại trường hợp này, ta đoán hắn nhất định không nguyện ý lộ đầu. Gary Neville thở dài, mặc dù cái này phim đối với chúng ta tới nói rất có tình ngực, thế nhưng là đối với đội trưởng tới nói, có lẽ sẽ để hắn nhớ tới món kia thụ thương không thoải mái chuyện cũ a. Nghe được Gary Neville, sáu vị huynh đệ đều trầm mặc. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn Kim Tiger. Bọn họ biết rõ, Kim Tiger nhất định không nguyện ý tại trường hợp này lộ diện. Không chừng lúc này, hắn đang ngồi ở đại sảnh trong một góc khác, yên tĩnh chờ đợi lấy lần đầu điển lễ bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.